Vô địch kiếm vực, chương 1735, giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cùng kỳ thanh âm rơi xuống, ở Dương Liêm Sương thân về sau, xuất hiện một đầu hư ảo hắc sắc phượng hoàng. Đầu này hắc sắc phượng hoàng, hình thể không lớn, thế nhưng bên ngoài tản mát ra khí tức kinh khủng, cũng là làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được tâm kinh sợ. Mà một bên cùng kỳ tắc thì hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin màu sắc. Làm sao có thể? Này lúc, Dương Diệp cùng cái kia Dương Hạng cũng dừng lại, hai người ánh mắt đều là rơi vào cái kia Dương Liêm Sương sau lưng cái kia hắc sắc phượng hoàng lên. Phượng biến, cái này lúc, xa xa cùng kỳ gắt gao nhìn chòng chọc Dương Liêm Sương. Dĩ nhiên là phượng biến, ngươi làm sao làm được? Một bên, Dương Diệp nhìn về phía cùng kỳ. Cái gì là phượng biến? Cùng kỳ trầm giọng nói. Chân phượng bộ tộc cùng nhân loại cao nhất khế ước, cũng là chúng ta yêu tộc cùng nhân loại giữa tối cao khế ước. Nàng thu được cái kia bất tử hắc phượng tán thành, cái này tán thành. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói. Cái này tán thành, tựu giống với ngươi cùng cái kia tiểu gia hòa. Chỉ có quan hệ đạt đến tới trình độ nhất định về sau, yêu tộc mới có thể phụng hiến chính mình. Cái kia bất tử hắc phượng, không chỉ có cam nguyện làm cho nàng thôn phệ, còn nghĩ chính mình linh hồn dâng hiến cho nàng, làm cho nàng có thể phượng biến. Loại tình huống này, ta cả đời cũng chưa từng thấy mấy lần. Rất lợi hại, Dương Diệp đạo, cùng kỳ gật đầu, bởi vì, này ý nghĩa nàng có thể dung hợp bất tử hắc phượng lực lượng. Hắn hiện tại hẳn không có hoàn toàn dung hợp cái kia bất tử hắc phượng lực lượng. Thế nhưng, vậy cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống cự. Ở nơi này lúc, xa xa Dương Liêm Sương đột nhiên nhìn về phía cùng kỳ. Các hạ biết rất nhiều, cùng kỳ nhìn thoáng qua Dương Liêm Sương, vì sao cao ngạo chí cực chân phượng bộ tộc hội cam tâm đem chính mình dâng hiến cho ngươi. Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu, việc này nói rất dài dòng, ta cũng không muốn nhiều lời. Nói lấy, nàng xem hướng về phía Dương Diệp, đồng loạt ra tay, dứt lời, nàng chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, sau một khắc, nàng trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng về cái kia Dương Hạng bắn mạnh tới. Cùng này đồng thời, một đạo bén nhọn chói tai tiếng phượng hót ở trong sân vang vọng dựng lên. Chuyển chớp mắt, Dương Liêm Sương đã xuất hiện ở cái kia Dương Hạng trước mặt. Sau một khắc, một con hắc sắc phượng trảo mang theo làm người sợ hãi lực lượng hướng về cái kia Dương Hạng đánh. Nhìn thấy một màn này, Dương Hạng khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Sau một khắc, một thanh ngân sắc trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Chuyển chớp mắt, trường thương đâm ra. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang ở trong sân ầm ầm vang vọng. Mà ở ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Dương Hạng trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Bên ngoài mới vừa dừng lại, trong miệng chính là liên phun mấy cái tinh huyết. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người bị chấn kinh rồi. Dương Diệp lúc này trong lòng cũng là có chút khiếp sợ. Cái này Dương Liêm Sương vừa rồi cái kia nhất trào lực lượng, không có chút nào so với hắn lúc này yếu. Nữ nhân này, là thật rất mạnh a. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp thu hồi tâm tư. Nhưng sau thân hình run lên, hướng về chỗ xa kia Dương Hạng bắn mạnh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Dương Liêm Sương cũng không nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng về Dương Hạng bắn nhanh đi. Nhìn thấy hai người hướng chính mình bạo xạ mà đến, Dương Hạng hai mắt híp lại, trong mắt tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn đem Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương cho rằng là mình cùng giai khác đối thủ. Mà Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp liên thủ, cũng quả thực đã có thể uy hiếp được hắn. Không dám khinh thường, Dương Hạng trong cơ thể huyền khí điên cuồng trào động, theo huyền khí bắt đầu khởi động, hắn thân trên. Lên, tức thì tản mát ra nhất cỗ khí tức kinh khủng, cỗ hơi thở này giống như bạo phong một dạng hướng về Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương tịch quyển đi. Bằng vào khí tức, tự nhiên là không thể chấn áp Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương, nguyên nhân đây. Ở cổ hơi thở này về sau, còn có vô số đạo thương ảnh. Dương Diệp tay phải nắm chặt lấy trong tay mộc kiếm, nhưng sau đối với lấy trước mặt chính là vừa bổ. Cổ khí tức kia tức thì bị hắn xé mở một đường vết rạch, mà những thứ kia thương ảnh cũng là bị kiếm trong tay hắn cho vỡ ra đến. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp cả người mang kiếm hóa thành một đạo kiếm quang đi tới cái kia Dương Hạng trước mặt. Mà Dương Liêm Sương cũng là không cam tỏ ra yếu kém, nhất chảo vung ra. Một chảo này, trực tiếp đem trước mặt nàng cổ khí tức kia cùng thương ảnh cho tê liệt nát bấy. Tiếp theo lấy, nàng xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh, nhưng sau giơ tay phải lên đối với lấy Dương Hạng chính là vỗ. Kiếm, chảo, Dương Hạng trong mắt hiện lên một cái lệ khí, sau một khắc, tay phải hắn nắm chặt trong tay ngân thương chợt chính là một cái quét ngang. Cái này đảo qua, phương viên mấy ngàn trượng bên trong không gian đều là kịch liệt run lên. Thình thịch, Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương trực tiếp bị này cổ lực lượng chấn địa hướng sau liền lùi lại nghìn trượng. Thế nhưng cái kia Dương Hạng cũng là trực tiếp bị Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương lực lượng chấn động 2000 trượng có hơn. Nhưng mà, Dương Hạng cũng là nở nụ cười. Hắn nhìn Dương Liêm Xương cùng Dương Diệp cười gằn nói, ta được thừa nhận, các ngươi bây giờ hai cái liên thủ, ta quả thực bắt các ngươi không có biện pháp. Thế nhưng, cái này lực lượng là chính các ngươi sao? Không phải, các ngươi có không thuộc về các ngươi lực lượng, mà lực lượng nó chung quy hội tiêu thất. Chờ nó tiêu thất một khắc kia, các ngươi lấy cái gì tới cùng ta đối kháng? Lực lượng tiêu thất, Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương nhìn nhau liếc mắt, hai người trầm mặc. Bởi vì Dương Hạng nói một chút cũng không sai, bọn họ bây giờ có không thuộc về mình lực lượng, mà lực lượng là hội tiêu thất. Hơn nữa, không bao lâu sẽ tiêu thất, đặc biệt Dương Diệp, hắn bây giờ thân thể liền đã nhanh không chịu nổi những thứ kia lực lượng. Ở mang xuống. Một ngày hắn cùng với Dương Liêm Xương lực lượng tiêu thất, cái kia lúc, bọn họ căn bản không phải cái này Dương Hạng đối thủ. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Liêm Xương đột nhiên sâu hấp một hơi, sau đó nói. Không nên nương tay, dứt lời, nàng thân hình run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp cũng là chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái mặt đất, nhưng sau cả người hóa thành một đạo kiếm quang điện xả mà ra. Làm hai người liên thủ về sau. Trong sân cái kia Dương Hạng tức thì hoàn toàn bị áp chế. Chân chính áp chế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, vậy cũng có thể thấy được, tuy là Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương áp chế Dương Hạng, thế nhưng, bọn họ lại giết không được Dương Hạng. Dương Hạng dù sao cũng là chân cảnh lục đoạn cường giả, bất kể là ý thức chiến đấu vẫn là cái khác các phương diện, hắn đều muốn viễn siêu Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương. Nguyên nhân đây, Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương tuy là áp chế hắn, thế nhưng, cũng không pháp đánh chết hắn. Mà một khi mang xuống, kéo tới Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương lực lượng tiêu thất, cái kia lúc, coi như ở tới vài cái Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương đều không đối kháng được Dương Hạng. Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương tự nhiên cũng biết đạo lý này, nguyên nhân đây, hai người lúc này có thể nói là sử xuất toàn bộ lực lượng, gắng đạt tới ở lực lượng tiêu thất phía trước chém giết Dương Hạng. Bên cạnh những thứ kia người nhà họ Dương chỉ có thể nhìn lấy, loại này cấp bậc chiến đấu, bọn họ căn bản không pháp trộn lẫn. Theo thời gian từng điểm quá khứ, trong sân người nhà họ Dương tâm càng ngày càng trầm trọng. Bởi vì Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương tuy là đem cái kia Dương Hạng đánh liên tục bại lui, thế nhưng, Dương Hạng chính là bất tử. Hơn nữa, lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra, thời khắc này Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương đã có cái gì không đúng. Mọi người biết, Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương khả năng sắp đến cực hạn của mình. Cực hạn, một khi hai người lực lượng tiêu thất, trận kia trong cục diện hội nghịch chuyển trong nháy mắt. Ở nơi này lúc, Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương ở đẩy lui cái kia Dương Hạng về sau, hai người lập tức ngừng lại. Lúc này, Dương Diệp khuôn mặt sắc thảm bạch, lại nhăn nhó. Mà Dương Liêm Xương tắc thì là thân thể đang rung động nhẹ nhẹ lấy, nhìn một cái liền không bình thường. Thế nào? Không có chiêu, ở nơi này lúc, xa xa Dương Hạng cười gằn nói. Là không phải lực lượng bắt đầu ở cắn trả, Dương Liêm Xương nhìn về phía Dương Diệp, làm sao làm, Dương Diệp sâu hấp một hơi, mạnh mẽ ngăn chặn trong cơ thể cái kia cuồng bạo lực lượng, sau đó nói. Đương nhiên là giết chết hắn, Dương Liêm Xương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi là nam, ngươi trước tới, Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Dương Liêm Xương. Nữ tử ưu tiên, ngươi trước tới, Dương Liêm Xương trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói. Ngươi cùng ta, nhất định có một được bảo trì chiến lược. Nếu không, coi như giết hắn đi, chúng ta cũng là nguy hiểm, ngươi hiểu ý của ta không? Dương Diệp gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Dương Liêm Xương ý tứ. Hắn cùng với Dương Liêm Xương, nhất định có một ở kết thúc chiến đấu sau còn bảo trì nhất định chiến lược, chỉ có như đây, bọn họ mới là an toàn. Bởi vì, bất kể là nàng vẫn là Dương Liêm Xương, đều không dám hứa chắc Dương gia những người khác có còn hay không dị tâm. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có còn lại thế gia, như khi đó, thời gian còn lại thừa cơ mà vào, mà hai người bọn họ cũng đều không có chiến lược nói, cái kia hai người bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết. Mà lúc này đây, chính là khảo nghiệm hai người bọn họ tín nhiệm lúc. Ai đi liều mạng, người nào giữ lại thực lực, đây là một cái vấn đề rất lớn, bởi vì liều mạng cái kia một cái, coi như giết Dương Hạng, nhất sau khẳng định cũng sẽ sức cùng lực kiệt, không có chiến đấu thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương nhìn nhau lấy, rất nhanh, Dương Liêm Sương nói. Ta đây đến đây đi, mà lúc, Dương Diệp lắc đầu, ta tới đi, như Dương Liêm Sương không ra vẻ, hắn tuyệt sẽ không tỏ thái độ, thế nhưng, Dương Liêm Sương tỏ thái độ. Dương Liêm Sương tỏ thái độ, hắn tự nhiên muốn tỏ thái độ. Hắn đối nhân xử thế chính là như vậy, ngươi thật, ta liền thật, ngươi chơi sáo lộ, cái kia mọi người liền cùng nhau chơi sáo lộ. Cái này thế giới, không có người nào là kẻ ngu si. Nói xong, Dương Diệp chậm rãi hướng về cái kia Dương Hạng đi tới. Giết qua rất nhiều chân cảnh cường giả, thế nhưng, không có giết qua chân cảnh lục đoạn cường giả, hôm nay, ta muốn thử xem. Thanh âm rơi xuống, thân thể hắn đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, chuẩn xác mà nói, là thân thể hắn bị một hỏa diễm cho bọc lại. Lục đinh thần hỏa, ngoại trừ chiến thần cánh tay cùng mộc kiếm, hắn còn có một cái con bài chưa lật, đó chính là lục đinh thần hỏa. Bất kể là chiến thần cánh tay cùng mộc kiếm, cũng hoặc lục đinh thần hỏa, đều không pháp đơn độc đánh chết Dương Hạng, dù cho hai cái cùng nhau đều không được. Thế nhưng, ba cái đâu, mộc kiếm không có bài xích lục đinh thần hỏa, mặc cho lục đinh thần hỏa đem hắn bọc lại. Nhưng mà, làm lục đinh thần hỏa xuất hiện về sau, Dương Diệp khuôn mặt sắc càng thêm tái nhợt. Ba loại siêu gia thân thể hắn cực hạn chịu đựng lực lượng xuất hiện, giờ khắc này. Hắn cảm giác mình muốn nổ tung. Dương Diệp sâu hấp một hơi, nhưng sau nhìn về phía xa xa Dương Hạng, gần giọng nói. Đến, tiếp ta một kiếm. Dứt lời, một đạo hỏa diễm kiếm quang chớp mắt tới cái kia Dương Hạng trước mặt. Dương Hạng khuôn mặt sắc thốt nhiên đại biến, trong tay ngân thương chợt đâm ra. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia Dương Hạng trong tay ngân thương ầm ầm vỡ vụn, cùng này đồng thời. Cái kia Dương Hạng trực tiếp bị rung động đến 5.000 ngoài trường. Bên ngoài mới vừa dừng lại một cái. Xoạt xoạt, thân thể hắn trực tiếp rạn nứt ra. Vô số tiên huyết không ngừng từ trong cơ thể tràn ra. Tiếp theo lấy, ở ánh mắt mọi người bên trong, thân thể ầm ầm vỡ vụn. Chuyển chớp mắt, kỳ linh hồn bay ra. Nhưng sau chuyển chớp mắt run lên, biến mất ở phía chân trời. Tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, liền Dương Liêm Sương đều không phản ứng kịp. Ở Dương Hạng linh hồn tiêu thất về sau, xa xa Dương Diệp khôi phục bình thường, lục đinh thần hỏa đã về tới Hồng Mông Tháp bên trong. Nhưng mà, Dương Diệp cũng là hướng sau thẳng thẳng ngã xuống. Chẳng qua rất nhanh, Dương Diệp cảm giác một hồi hương phong đánh tới, rất nhanh, hắn cảm giác mình chuyến vào một cái mềm mại trong ngực. Ôm lấy hắn tự nhiên là Dương Liêm Sương, Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, không nói gì. Bởi vì hắn cảm giác lúc này liền khí lực nói chuyện cũng bị mất. Đang ở hắn con mắt muốn nhắm lúc, Dương Liêm Sương tay phải đột nhiên giữ lại cổ họng của hắn. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, nói, vì sao? Dương Liêm Sương nhìn thẳng Dương Diệp, giết người, Dương gia đang ở không có người có thể uy hiếp ta. Dứt lời, tay bắt đầu dùng sức, Dương Diệp mặt tức thì rxmel từ trắng biến tím. Cách chương.